Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 310, thải hồng sắc quang tiến hóa. Bạch quang, làm Matt Harris cũng thay đổi thành Orin Lantern U Linh bố cục thế có thể nói triệt để đã xảy ra. Thay đổi, Superman cùng Wonder Woman đối thủ tuy nhiên còn không có giải quyết nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Tiếp theo chỉ thấy đến một đạo hồng quang từ phía sau bay ra. Tam xoa kích tại mặt đất lưu lại thật dài vết cát. Mera dừng lại rút ra tam xoa kích lần nữa nhún người bay trở về. Một lúc sau, binh binh bàng bàng tiếng đánh nhau vang lên lần nữa. Xem ra coi như Mera có Red Lantern muốn đơn đấu Steppenwolf cũng không nhẹ nhàng như vậy. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động, ba cái Orin Lantern U Linh bắt đầu bốn phía tàn sát Parademon. Tô Thánh là dự định vào xem Mother Box tình huống, ba cái Mother Box nổi bồng bềnh giữa không trung thật chặt dính hợp lại cùng nhau. Chung quanh tựa như sinh một cỗ đặc thù lực trường, Batman, Green Lantern cùng The Flash ba người vây ở Mother Box một bên nhíu lông mày. Thoạt nhìn tựa hồ có chút thúc thủ vô sách. Tình huống như thế nào a? Nửa ngày còn không có động tĩnh. Tranh thủ thời gian xong việc ta xong trở về. Còn có người chờ ta đây. Tô Thánh sau khi tới vỗ vỗ Batman bả vai hỏi. Talia còn đang trong nhà chờ đợi mình mai khai nhị độ đây. Batman nhíu mày nói. Chúng ta khoa học kỹ thuật rất khó phá giải Mother Box. Mother Box bên trên năng lượng từ trường rất mạnh, có chút đụng chạm khả năng đều sẽ tiếp nhận thương tổn cực lớn. Hơn nữa một ngày năng lượng bất ổn lập tức thì sẽ nổ. Uy lực nổ tung, rất mạnh, vừa nói, Batman quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, ba cái Mother Box. Ngươi, Superman, Wonder Woman, ba người các ngươi có lẽ có thể chịu nổi hơn nữa đem bọn hắn tách rời. Green Lantern từ bên cạnh hiệp trợ. Tô Thánh từ chối cho ý kiến nhìn về phía Mother Box. Mother Box chăm chú dính hợp lại cùng nhau. Kín đáo không kẽ hở. Ngón tay còn không có đụng chạm lấy liền có thể cảm giác được năng lượng từ trường. Chỉ có ba người các ngươi tố chất thân thể mới có thể chịu đựng nổi loại này năng lượng. Hơn nữa nhất định phải phối hợp ăn ý. Dù là có một người hơi có khác biệt. Mother Box trong nháy mắt sẽ bạo tạc tương đương, Batman nêu lên nói ra. A, Tô Thánh lên tiếng đột nhiên ngón tay dùng sức trực tiếp gõ lên. Không muốn, Batman giật nảy mình vội vàng hô to đáng tiếc đã quá muộn. Mother Box năng lượng từ trường bắt đầu hỗn loạn lên, lóe lên tỏa ra ánh sáng. Rõ ràng là muốn bạo tạc ý tứ. Đáng chết, ngươi điên. Tất cả mọi người nghe, Mother Box lập tức sẽ trong bạo tạc, rời đi, mau rời khỏi nơi này. Batman vội vàng thông chi những người khác, sau đó giận dữ hướng Tô Thánh hô một tiếng, người cay. Tên điên này, người biết người sẽ hại chết. Chấm ngoặc kép, Batman lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Thánh hai tay sáng lên thải hồng sắc quang. Thải hồng sắc quang cụ hiện ra lớn hơn một vòng bàn tay đem ba cái Mother Box toàn bộ chụp vào trong. Lòng bàn tay, vô hạn điệp ra, gấp trăm lần. Tô Thánh thần thái nhẹ nhõm điệp ra thải hồng sắc quang năng lực. Thuận tiện hắn còn quay đầu nhìn về Batman nói. Hoảng hoảng trương trương làm gì? Không phải liền là Mother Box bạo tạc nha. Ta cũng không có dự định nhường ngươi hiện tại chết. Batman ngây người đột nhiên phát hiện sắc quang bất đồng. Thất sắc thải hồng sắc quang biến so trước đó càng chói mắt. Càng cường liệt, bảy loại sắc quang tựa hồ bắt đầu dần dần lẫn chung một chỗ. Quang huy chậm rãi biến không phân khác biệt. Chậm rãi biến phảng phất chỉ còn lại có một loại nhan sắc. Bạch sắc, hô, ở cụ hiện ra đến bàn tay trở thành bạch sắc tản ra bạch sắc thánh khiết quang mang về sau. Ba cái Mother Box đột nhiên nổ tung. Âm thanh lớn để Batman đám người theo bản năng làm ra né tránh động tác đồng thời lại gấp gáp nhìn. sang, bảo tạc quang mang từ trong lòng bàn tay trong suốt mà ra rồi lại rất nhanh bị bạch quang ngăn che. Phảng phất là bị hấp thu một dạng, một loạt khói lửa từ bàn tay khe hở bên trong chậm rãi bay ra. Tô Thánh mở ra cụ hiện ra bàn tay, khói lửa trong nháy mắt tràn ngập, bạo tạc năng lượng lại vô ảnh vô tung biến mất. Trợn tròn mắt, chẳng lẽ là chúng ta trước đó tính toán bạo tạc uy lực có sai? The Fast không kìm hãm được nói, dựa theo bọn họ tính toán 3 cái Mother Box một ngày bạo tạc. Không nói địa cầu kết thúc a, nhưng phá hư tính cơ hồ có thể đánh đồng với nhau. Nhưng lại bị Tô Thánh cụ hiện ra đến bàn tay cứ như vậy chặn lại. Hơn nữa nhìn Tô Thánh dáng vẻ còn vô cùng nhẹ nhõm. Phảng phất chỉ là làm không có ý nghĩa sự tình một dạng. Không có khả năng, Batman trầm giọng hủy bỏ The Flash nghi vấn. Sau đó thông chi những người khác Mother Box nguy cơ đã giải quyết. Người sắc quang, vì sao lại trở thành bạch sắc? Green Lantern nhịn không được hướng Tô Thánh nói. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có bạch sắc quang. Ngươi mới làm mấy ngày Green Lantern, biết được bao nhiêu sự tình a? Tô Thánh thu hồi sắc quang nhẹ nhàng phủi tay khinh bỉ Green Lantern một câu. Manga bên trong kêu Rainer chính là dùng 7 loại sắc quang tu luyện ra bạch quang. Trở thành White Lantern, bất quá bởi vì không có The Light Entity cho nên uy lực phía trên yếu rất nhiều. Tô Thánh điệp ra thải hồng sắc quang về sau, năng lượng tiến hóa thành bạch quang. Tuy nhiên đồng dạng không có The Light Entity nhưng uy lực lại cũng không bình thường. Nếu như nói hắc quang là tử vong hủy diệt chi quang, như vậy bạch quang chính là sáng tạo chi quang. Bạch sắc là emotional spectrum trung lập sắc. Chỉ cần nghĩ, bạch quang có thể áp đảo mặt khác sắc quang. Xem như DC vũ trụ bên trong mạnh nhất năng lượng một trong. Sinh mệnh White Lantern, mang lên White Lantern người sẽ không chết. Đối với Black Lantern có nhất kích tất sát năng lực. Trên lý luận White Lantern có thể phục sinh tất cả sinh mệnh. Tô Thánh trước kia nghe qua một cái thuyết pháp. Nói Black Lantern kỳ thật tương đương Anti-Light Equation. Nhưng Anti-Light Equation không phải là Black Lantern. Bởi vì Black Lantern cùng Anti-Monitor có quan hệ, mà Anti-Monitor có được Anti-Light Equation, White Lantern nhưng thật ra là Light Equation. Logic trên lý luận cùng Black Lantern cùng Anti-Light Equation cùng loại. Vừa rồi thải hồng sắc quang tiến hóa thành bạch quang thời điểm xác thực cảm giác được cái gì? Nói thí dụ như để cho người ta phục sinh. Nhưng khả năng không có The Light Entity cho nên Tô Thánh cảm thấy bạch quang cùng chính mình tượng bên trong phải kém hơn một chút. Nhưng mặc kệ như thế nào, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thất sắc emotional spectrum lại tăng thêm hắc bạch hai loại, Tô Thánh có thể nói nắm giữ toàn bộ tình cảm, phẫn nộ, tham lam, sợ hãi, ý chí, hy vọng, thương hại, yêu, tử vong cùng sinh mệnh. Hắn có thể nắm vững bất luận người nào tình cảm, cũng có thể nắm vững người sinh cùng tử, thậm chí sinh tử lưỡng nan. Tiễn ta về đi, nhanh tiễn ta về đi. Chấm ngoặc kép, step núp tiếng kinh hô đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Sợ hãi tình cảm dần dần tràn ngập ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.